tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 157, là tôi không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ý, anh ra ngoài đi. Được, hắn dịu dàng hôn lên môi cô, nhưng hành động đó không có nghĩa là hắn sẽ rút ra ngoài. Hắn đem phân thân cắm thật sâu vào trong cô, đến khi cao trào, vẫn bắn bên trong cơ thể cô. Lê Cảnh Trí cắn môi, tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lăng Ý. Lừa đảo, anh lừa đảo. Lăng Ý hôn lên đôi mắt đầy lửa hận của cô. Xin lỗi, là tôi không tốt. Nhưng hắn không hối hận. Nếu như có thể, hắn hy vọng cô sẽ mang thai đứa bé. Như vậy mối quan hệ giữa hai người sẽ được xoa dịu. Con cái là sợi dây gắn kết của cha mẹ. Hắn ôm cô thật chặt, chăn rơi dưới đất, hai người không một mảnh vải che thân dính lấy nhau khăng khít. Hắn vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, dường như muốn chặn những thứ có thể tạo ra sinh mạng nhỏ, không cho chúng chảy ra ngoài. Tinh thần Lê Cảnh Trí huệ oải, cô thở hổn hển, lắng nghe tiếng trái tim đập. Tiếng hít thở của cô như một loại thuốc kích tình, máu lửa trong hắn lại nổi lên, một lần lại một lần đạt tới đỉnh cao dục vọng. Lăng Ý chưa từng có suy nghĩ sẽ đối xử tệ bạc với bản thân, hắn không thể nào khắc chế được bản thân trước cô. Hắn ôm lấy Lê Cảnh Trí, mãi cho đến đêm khuya cuộc chiến máu lửa này mới đi đến hồi kết. Mỗi một lần, hắn đều bắn thật sâu vào bên trong cô, Lê Cảnh Trí bị giày vò đến mệt lả, không còn sức để mắng người. Sau chuyện này, tinh thần hắn có vẻ như rất sảng khoái. Lăng Ý lau mồ hôi trên trán cô, dùng chăn bọc lấy cơ thể cô, hôn một cái. Có đói bụng không? Đói, giọng cô khàn đặc, để tôi bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Cô ngầm đồng ý, cô nhìn hắn mặc thêm áo đủ ra ngoài, gọi hắn quay lại. Lăng Ý, tôi cần thuốc tránh thai. Lưng hắn cứng đờ, không trả lời. Lê Cảnh Trí dùng sức lực cuối cùng còn sót lại, đứng lên, đi vào phòng tắm cọ rửa cơ thể, trên người đều là vết tích hắn để lại, cọ sao cũng không hết được. Đồ vật, hắn để sâu bên trong cơ thể cô cũng không thể rửa sạch. Cô lựa chọn từ bỏ cọ rửa đơn giản, mặc quần áo lót, mặc áo tắm đi ra ngoài. Lăng Ý đứng ngay cửa, cô vừa mở cửa đi ra đã đâm vào ngực hắn. Cánh tay dài giơ ra ôm cô vào lòng. Đi ăn chút bữa tối đi. Cô không di chuyển, đưa tay về phía hắn. Thuốc tránh thai đâu, lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi bảo đảm. Trên miệng hắn nói vậy nhưng vẫn không có ý hành động. Lần sau là lần sau, lần này đưa thuốc tránh thai cho tôi. Cằm của hắn chạm vào đầu cô. Muộn quá rồi, để người giúp việc nữ ra ngoài mua thuốc tránh thai không an toàn. Anh trở nên tử tế như vậy từ khi nào thế? Người giúp việc nữ ra ngoài mua thuốc không an toàn, ban đầu ở nhà họ Phong, sao lúc hắn để cô trong tình trạng chật vật ở lại không nghĩ đó là đêm khuya đi? Hồi ức là một thứ kỳ diệu, lúc bạn thấy người kia tốt, cho dù trước đó xảy ra chuyện gì đều có thể lựa chọn quên lãng, nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng khi bạn đã chán ghét người kia, cho dù người đó đã làm cái gì, bạn chỉ nhớ những hành động độc ác của người đó. Hắn không trả lời, tỏ vẻ hối hận, nhìn chăm chăm cô. Lê Cảnh Trí cũng coi như đã hiểu, căn bản Lăng Ý không có ý định cho cô dùng thuốc tránh thai. Anh không cho tôi uống thuốc, nhỡ đâu mang thai thì sao? Lê Cảnh Trí lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ chạy lên não. Đây không phải là bước trả thù cuối cùng của Lăng Ý đấy chứ? Hắn muốn cô mang thai, rồi lại ép buộc cô từ bỏ đứa bé. Cách chương.